Lão đại sủng em, chương 33, bí mật được bật mí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi bên phía A ngập trong tang thương đau khổ thì một nơi nào đó lần cô ấy khi nào sẽ tỉnh lại, cô ấy đã ngủ gần 5 tháng rồi. Người đàn ông nắm chặt tay một cô gái đang nằm trên giường, mặt có vẻ lo lắng hỏi người áo trắng bên cạnh. Theo tôi nghĩ cô ấy tạm thời sẽ chưa tỉnh bởi vì đây là lần hôn mê thứ hai, lần đầu may mắn sớm tỉnh nhưng đến lần thứ hai thì chưa biết trước điều gì, người áo trắng đầy mắt kính trả lời. Tôi biết rồi, cậu về đi. Gia Hoài lên tiếng, úp, nói rồi Linh đi ra khỏi phòng, còn có hai người trong phòng. Hắn nhẹ nâng tay cô lên áp vào má. Lần đầu là tôi tổn thương e khiến e hôn mê, tôi lại cô được chăm sóc e để bù đắp, coi như lần này tôi tạ lỗi với e. Miệng nói nhưng mắt hắn cô rời thân ảnh mỏng manh đang nằm ở trên giường kia, hắn nhớ lại hôm ấy nếu như hắn cô cho Hùng theo cô thì hắn vĩnh viễn sẽ mất đi người con gái hắn mòn mỏi chờ mong. Khi cô lái xe đánh lạc hướng để cứu A thì cận vệ của hắn đã báo cáo cho hắn, lúc đó hắn hét lớn vào điện thoại rằng phải mang cô ấy bình an trở về cho hắn. Chiếc xe cùng cô lao xuống đồi khiến cô bị thương nặng, vì muốn mang cô về bên MK hắn yêu cầu cho đặt bom kích hoạt từ xa giả dạng như cô đã chết trong vụ nổ, kế hoạch thành công khiến mọi người tin cô đã chết. Cô trở về bên hắn người còn sống mà tim như đã chết, suốt 5 tháng cô vẫn cứ ngủ li bì chưa một lần động đậy, khiến hắn cô khỏi lo lắng rằng cô mãi mãi cô bao giờ tỉnh nữa. Khi nghe Linh nói não cô bị chấn thương nặng nhất do bị va đập mạnh. E còn nhớ hay đã quên cậu bé được e cứu hôm ấy hả, và bây giờ cậu bé đó đang ở cạnh bên nhìn e ngủ say. Hắn lặng im bên cạnh kể chuyện cho cô mà cô cần biết liệu cô có nghe được những gì hắn nói hay cô. Hắn hận nhất Long vì cô bảo vệ được cho cô, kể từ nay cô là của riêng hắn, sẽ cô một ai cướp cô đi được. Hắn đắp chăn cho cô rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Tại thư phòng của hắn, cậu đã làm những giấy tờ mà tôi yêu cầu chưa? Hắn nhấp một ly rượu vang đỏ hỏi. Đã làm xong thưa ngài. Tên áo đen cúi đầu thưa. Tốt, cậu có thể đi rồi. Dạ, tên áo đen đi ra ngoài. Nữ chính còn sống các mị có thấy hài lòng cho sự chờ mong của MK cô, nếu có thì hãy tiếp tục theo dõi chuyện nhé. Cách chương.